Chương 139, cao thủ như rừng có gì đáng sợ. Tần Vương, chúng ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Một đạo bình thản thanh âm từ Vạn Kiếm Tông bên trong truyền đến. Tiếp theo mà đến, tám đạo cả người tản ra ngập trời khí thế thân ảnh, đạp khoảng không mà tới. Tại đây ba y người phía sau theo sát theo mà đến, là vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử. Qua loa nhìn sang, có tới 6-7 ngàn người. Ở những đệ tử này bên trong trên căn bản đều là tiên thiên vũ giả. Làm một phương đại tông, như loại này tiên thiên đệ tử tự nhiên sẽ không thiếu hụt, thậm chí những đệ tử này QNZ chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử. Mà chỉ có những cái ở nhất định tuổi tác bên trong đạt đến huyền dịch cảnh đệ tử có thể đủ xem như nội môn đệ tử. Mà nơi này chính là Vạn Kiếm Tông xào huyện, một làm đứng sừng sững mấy ngàn năm cổ lao tông môn, bên trong tiên thiên đệ tử tự nhiên nhiều vô cùng. Thậm chí huyền dịch cảnh đệ tử cũng có được mấy trăm người, thậm chí. Mà những thế lực kia đạt đến thần du cảnh cao tầng, sợ cũng sẽ không dưới với trăm người. Bất quá cho dù như vậy, lại có thể thế nào, chỉ bằng vào cái này 2 vạn hắc giáp kỵ binh, liền đủ để đạp mặt những cái Vạn Kiếm Tông đệ tử. Không có một chút nào ngôn ngữ, phía sau hắc giáp kỵ binh liền trực tiếp, dương cung bắn tên. Mũi tên cái kia lạnh lẽo hàn quang ở ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ đặc biệt chói mắt. Mỗi một mũi tên đều là chọn dùng huyền thiết chế tạo, lại phối hợp cái này 1000 cân lực lượng cung, vì lẽ đó dễ dàng xuyên thủng một vị tiên thiên cảnh võ giả hộ thể linh khí. Siêu siêu siêu mũi tên xẹt qua trời cao, phát sinh chói tai the tở ra y cái kia lít nha lít nhít mưa tên, như một mảnh đen kịt mây đen, nhưng mang theo vô tận sát ý. Tần Vương quả nhiên là hảo thủ đoạn, vừa thấy mặt đã đưa lên lớn như vậy lễ bất thình lình công kích, cũng là để Vạn Kiếm Tông tông chủ sắc mặt hơi sững sờ. Liền câu nói cũng không nói liền trực tiếp đấu võ, đây là hắn không nghĩ tới. Nhìn cái kia lít nha lít nhít mưa tên, cho dù là hắn sắc mặt cũng hơi ngưng trọng, tại dạng này dày đặc công kích phía dưới, cho dù là hắn cũng sẽ thụ thương, chớ nói chi là bọn họ dưới những đệ tử kia. Ở mưa tên mưa đến lâm một sát na kia, 8 người đồng thời động thủ, vẫy tay một cái sức mạnh to lớn ngập trời hóa thành cuồng phong cuốn sạch lấy cái kia bay tới mưa tên. 8 vị phá hư cảnh cao thủ ra tay. Vẹn vẹn mậy hơi thở, cái kia đẩy trời mưa tên liền biến mất không còn tăm hơi. Tần Vương, ta biết rõ ngươi tới không biết có chuyện gì, nhưng ngươi thật cho là chúng ta Vạn Kiếm Tông xem trước ngươi đối với ta những cái A Miêu A Cẩu à? Vạn Kiếm Tông tông chủ vung tay háo bảo, biểu hiện băng lãnh nói. Để cho các ngươi ẩn tàng 3 người kia đi ra đi, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, cùng với 2 vị cung phụng đường cung phụng Tần Kiếm ca sắc mặt thông dòng, cười nhạt một tiếng nói. Mà đang ở Tần Kiếm ca vừa dứt lời, sắc trời sắc thực thật giống đột nhiên biến tối sầm lại, không khí QNZ vào đúng lúc này biến chậm chạp. Hư lại đến, một đạo tiếng hư lạnh vang lên, khước quyển giống như sấm rền trên không trung nổ vang. Nương theo mà đến, còn có một luồng chưa từng có cảm giác ngột ngạt, loại này cảm giác ngột ngạt, thậm chí lệnh người sản sinh nghẹt thở cảm giác. Dường như có gì có thể sợ đồ vật muốn buông xuống. Xem ra thật sự là ta lão. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám bắt nạt ta Vạn Kiếm Tông? Theo cái kia hừ lạnh một tiếng, không trung lần thứ 2 truyền đến thanh âm, nhất thời dường như sấm sét nổ tung ra. Mà ở câu nói kia sau khi nói xong, không trung đột ngột xuất hiện một con lớn vô cùng trường ấn, che khuất bầu trời, mang theo một luồng khí thế khủng bố, chậm rãi chấn áp xuống. Vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử, mang theo ý sùng bái, nhìn xuống cái kia che khuất bầu trời cự trường. Bọn họ cũng đều biết, đó là vị kia chỉ ở trong truyền thuyết Thái Thượng trưởng lao ra tay.